Chương 56. Bởi vì mặt đó quay lưng lại với con phố phía đại học số 2, lũ zombie hẳn chưa kịp chiếm đóng hoàn toàn khu vực đó. Hơn nữa, con phố bên kia không phải loại phố thương mại sầm uất, lại xảy ra sự cố vào buổi sáng sớm, số lượng zombie chắc chắn ít hơn hẳn so với các hướng khác. Đây chính là lựa chọn tẩu thoát tốt nhất. Nhưng vấn đề là dưới tầng hầm để xe rất khó xác định phương hướng, lại còn vô số zombie lang thang khắp nơi, hoàn toàn không có thời gian để tìm lối ra. Tạ Huyền Lang với thân phận quân nhân, thể chất đương nhiên không có gì để chê, nhưng Nguyễn Thanh thì không được như vậy, mới chạy được một đoạn ngắn đã thở không ra hơi. Thậm chí tim bắt đầu đau nhói từng cơn, khiến khuôn mặt thanh tú của cậu tái nhợt hẳn, những giọt mồ hôi lấm tấm cũng thấm trên trán. Toàn bộ trạng thái của cậu lúc này trông vô cùng tệ hại, như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Tạ Huyền Lang rõ ràng đã nhận ra điều này, anh nhíu mày, từ bỏ ý định thoát ra từ cửa không xa đó, thay vào đó kéo Nguyễn Thanh rẽ vào quả giác sử. Sau đó, hai người lẩn trốn vào căn phòng nhỏ điều khiển hệ thống điện bên cạnh. Căn phòng điều khiển điện vô cùng chật hẹp, giấu hai người đã hơi quá sức, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Sau khi vào trong, Tạ Huyền Lang một tay khóa cửa lại, tay kia lập tức bịt miệng Nguyễn Thanh đang thở gấp không ngừng. Nguyễn Thanh vốn đã khó thở, bị bịt miệng như vậy càng thêm ngột ngạt. Khóe mắt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt đẹp cũng ngấn nước. Nhưng cậu hiểu rõ lúc này tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu không cả hai sẽ phải chết. Vì vậy Nguyễn Thanh không hề giãy giụa, để mặc Tạ Huyền Lang bịt miệng mình, dựa vào tường cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không để lộ một tiếng động nào. Bọn zombie sau khi phát hiện hai người đã không ngừng đuổi theo, nhưng quả giác sử là điểm mù tầm nhìn, chúng không thấy được hai người trốn vào đâu. Thêm vào đó, điện từ trường không tốt cho cơ thể, căn phòng nhỏ được làm bằng chất liệu đặc biệt, hiệu quả cách âm khá tốt. Lũ zombie đuổi tới nơi đã mất dấu mục tiêu. Dường như bọn chúng hiện tại không có khả năng tư duy, chỉ dựa vào bản năng săn mồi để đuổi theo con người. Vì vậy dù cánh cửa kia rất dễ nhận ra, lũ zombie cũng không biết bên trong đang giấu hai người. Tuy nhiên chúng cũng không lập tức rời đi, mà tiếp tục đi lang thang quanh khu vực, cố gắng tìm ra hai người. Nguyễn Thanh vốn đã cảm thấy tim đập không ra hơi, lại còn vận động quá sức mà không thể dùng miệng để thở, lúc này dù cố gắng thế nào cũng khó điều chỉnh nhịp thở, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên vì ngạt thở. Chương 57. Nước mắt trong mắt cũng vì thiếu dưỡng khí mà lăn dài trên má anh ta. Nguyễn Thanh chỉ có thể hé miệng, cố gắng thở bằng miệng để giảm bớt cảm giác nghẹt thở không thở nổi. Ban đầu, sự chú ý của Tạ Huyền Lang dồn vào đám zombie ngoài cửa, nhưng lòng bàn tay anh ta lại truyền đến cảm giác ẩm ướt, thậm chí càng lúc càng ướt. Ướt đến mức anh ta không thể phớt lờ. Ướt như thể nước bọt của thiếu niên dính vào lòng bàn tay anh ta. Thậm chí còn có nước mắt ấm lạnh lăn dài trên tay anh ta. Nếu là người khác, Tạ Huyền Lang chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức anh ta sẽ không kìm được mà muốn giết chết kẻ đã làm bẩn tay mình. Nhưng lúc này anh ta lại không hề có chút cảm giác ghê tởm nào, thậm chí trong lòng còn dấy lên một cảm xúc khó tả. Cảm xúc đó đến mãnh liệt và xa lạ, khiến trái tim anh ta vô cùng khó chịu, đập thình thịch không ngừng. Thậm chí khiến cơ thể anh ta lập tức căng thẳng, adrenaline trong cơ thể dường như đang tăng vọt, có chút giống với sự kích thích khi anh ta thường xuyên lằn tranh sinh tử. Nhưng dường như lại không hoàn toàn giống. Cả bãi đổ xe ngầm lẫn căn phòng điều khiển điện này đều đang bật đèn. Sự chú ý của Tạ Huyền Lang đã không thể tập trung vào bên ngoài nữa, ánh mắt anh ta dán vào khuôn mặt thiếu niên. Mặc dù anh ta không phải là người nhìn vào ngoại hình, nhưng anh ta cũng phải thừa nhận thiếu niên là người có vẻ ngoài nổi bật nhất mà anh ta từng thấy. Vì vận động mạnh, tóc của thiếu niên rối bời, trán cũng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ướt đẫm, trông có chút chật vật, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của anh ta. Thậm chí còn khiến cả người anh ta trông càng thêm lộng lẫy và quyến rũ hơn, hệt như một con yêu ma quyến rũ chuyên hút tinh khí người trong tiểu thuyết. Thêm vào đó, khuôn mặt tinh xảo của anh ta ửng hồng, nước mắt lại không ngừng rơi, lại có chút thở dốc, cứ như thể anh ta đang bị bịt miệng, đang bị làm những chuyện không đứng đắn vậy. Quyến rũ đến cực điểm. Ngay cả Tạ Huyền Lang cũng không kìm được mà nảy sinh một ý nghĩ đen tối. Tuy nhiên, đối với những người như họ, sống trên làng tranh sinh tử, đã sớm học được cách chống lại mọi cám dỗ, đương nhiên không thể vì chút chuyện này mà quên đi mười mấy năm huấn luyện đặc biệt. Điều đó sẽ có nghĩa là có điểm yếu, cũng sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Bởi vì không ai biết thiếu niên này rốt cuộc có phải là nội gián do ai phái đến hay không. Những người làm nghề của họ thường xuyên trải qua nhiều nguy hiểm, ngay cả người nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 58. Người bạn đời lý tưởng nhất phải là đồng nghiệp có thực lực và năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Như kiểu cậu thiếu niên yếu ớt này, chỉ chạy vài bước đã thở không ra hơi, rõ ràng không có khả năng tự thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể trở thành điểm yếu của anh. Hơn nữa, giới tính của cậu ta cũng không đúng, lại từng thuộc về người đàn ông khác. Không có bất kỳ điểm nào đáp ứng được yêu cầu của anh về người bạn đời. Tạ Huyền Lang dẹp bỏ cảm xúc kỳ lạ đó, lấy lại vẻ lạnh lùng và nghiêm túc như thường lệ. Anh cố gắng phớt lờ sự hiện diện của thiếu niên, tập trung chú ý vào bên ngoài lần nữa. Tạ Huyền Lang hoàn toàn không nhận ra mình đã suy nghĩ xa đến thế. Nếu là anh ngày trước, tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện gia đình mình gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Nhưng có lẽ do đám zombie đông đúc bên ngoài khiến Tạ Huyền Lang bỏ qua điểm này. Hoặc cũng có thể anh không muốn suy nghĩ sâu xa. Bên ngoài cửa đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Có lẽ lũ zombie sau khi không tìm thấy mục tiêu đã tự đi lang thang xa. Lúc này, Nguyễn Thanh cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, ít nhất đã có thể kiểm soát hoàn toàn hơi thở, cậu nhẹ nhàng kéo tay Tạ Huyền Lang đang bịt miệng mình. Tạ Huyền Lang cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên tay, lập tức căng thẳng, anh cúi mắt nhìn xuống thiếu niên trước mặt. Nguyễn Thanh thấy Tạ Huyền Lang không hiểu ý mình, lại kéo tay anh một cái nữa, rồi chỉ vào bản thân. Tạ Huyền Lang hơi ngẩn ra, buông tay mình ra. Sau khi được thả ra, Nguyễn Thanh không thở gấp ngay mà ngửa đầu dựa vào tường, há miệng thở một cách im lặng. Tạ Huyền Lang liếc nhìn người đang há miệng thở, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi thiếu niên. Màu môi cậu rất nhạt, khiến toàn thân trông càng thêm thanh tú, giảm bớt vẻ quyến rũ từ nốt ruồi ở đuôi mắt. Nhưng do bị anh bịt miệng lúc nãy, màu môi cậu đã đậm hơn nhiều, giờ trông như quả anh đào chín mọng, khiến người ta muốn nếm thử. Trông như vị sẽ rất ngon. Thêm vào đó, vì cần thở, đôi môi mỏng của cậu hé mở, thoáng thấy màu hồng bên trong. Cậu còn ngửa đầu, lộ ra cổ trắng ngần như ngọc, càng thêm quyến rũ. Như đang cố tình dụ dỗ anh hôn lên. Ánh mắt Tạ Huyền Lan chợt đờ đẫn, khoảnh khắc này dường như quên hết mọi huấn luyện và cảnh giác, vô thức đưa tay về phía thiếu niên. Nguyễn Thanh vì mắt đẫm sương mù nên không nhận ra ánh nhìn của Tạ Huyền Lan có gì khác thường. Nên khi phát hiện anh nhìn mình, cậu hơi nghiêng đầu, gương mặt tinh xảo hiện lên chút nghi hoặc. Chương 59. Tạ Huyền Lan đưa tay ra giữa không trung rồi đơ cứng, ngay giây phút sau anh liền khẽ cúi mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay anh đã phủ một lớp hơi ẩm, tựa như hơi nước ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ quá lớn vào mùa đông, trông ướt nhẹp. Tạ Huyền Lan lật bàn tay lại, lòng bàn tay ngửa lên, đưa ra trước mặt Nguyễn Thanh, rồi vô cảm mấp máy môi không thành tiếng. Bẩn rồi. Có lẽ sợ Nguyễn Thanh không hiểu, Tạ Huyền Lan thản nhiên bổ sung thêm. Toàn là nước giải của cậu. Dù biểu cảm và giọng điệu của Tạ Huyền Lan đều không chút nào khinh thường, nhưng mặt Nguyễn Thanh vẫn đỏ bừng lên, lần này là đỏ thật chứ không phải diễn xuất gì. Đỏ mặt vì xấu hổ. Xin lỗi. Nguyễn Thanh đỏ mặt, lúng túng dùng tay áo lau lau lòng bàn tay Tạ Huyền Lan. Cậu thật sự không cố ý, lúc nãy cậu thở không nổi nên không để ý làm nước giải dính đầy tay người ta. Thật quá thất lễ. Khi cậu thiếu niên đưa tay ra lau, Tạ Huyền Lan đã dán mắt vào đôi tay ấy. Bàn tay cậu thiếu niên hoàn toàn khác biệt với tay anh, do luyện tập cường độ cao cùng việc thường xuyên cầm súng, tay anh đầy những vết chai. Sờ vào thô ráp vô cùng. Nhưng tay cậu thiếu niên thì khác, dù các đốt ngón tay rõ ràng nhưng lại vô cùng mềm mại, dường như chưa từng làm việc nặng nhọc. Trông vừa mềm mại vừa xinh đẹp. Nguyễn Thanh lau khá mạnh tay, đến khi vết ẩm ướt trong lòng bàn tay kia sạch sẽ mới rút tay về, lại lần nữa im lặng gửi lời xin lỗi đến Tạ Huyền Lan. Tạ Huyền Lan thu tay về khi Nguyễn Thanh buông ra, không tự nhiên lắm mà đảo mắt đi chỗ khác. Dù là khả năng tự chủ hay kháng cự mỹ nhân kế, kết quả huấn luyện của anh luôn xuất sắc nhất. Tiểu Lục nói đúng, nếu cứ không tìm người giải tỏa dục vọng, thật sự rất dễ bị kích thích. Huống chi anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Tiếng lũ zombie bên ngoài ngày càng xa, dường như bị thu hút bởi động tĩnh mới. Tạ Huyền Lan dẹp suy nghĩ trong lòng, tập trung chú ý vào phía ngoài cửa. Xác định xung quanh không còn nghe thấy tiếng zombie, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, bởi họ không mang theo thức ăn. Hơn nữa, lũ zombie từ đại học số 2 sớm muộn cũng sẽ tràn đến đây. Họ phải tranh thủ thời gian rời đi. Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy, sau khi Tạ Huyền Lan bước ra, cậu cũng đi theo. Chương 60. Góc khuất này là một điểm mù tầm nhìn, nếu lũ zombie bên ngoài không đi vào thì không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng bọn họ cũng không thể nhìn ra ngoài. Nguyễn Thanh bước đến góc tường, cẩn thận nghiêng đầu nhìn ra. Trong bãi đậu xe vẫn lẫn vẫn một đám zombie khổng lồ, thậm chí có vài con đang ở khá gần chỗ này. Hơn nữa, vị trí Nguyễn Thanh đang đứng cách chiếc xe gần nhất cũng khá xa. Không thể nào lên xe an toàn trước khi lũ zombie lao tới. Nguyễn Thanh nhanh chóng quan sát cấu trúc của tầng hầm, não bộ tính toán phương án giải quyết. Cậu không hề nhận ra Tạ Huyền Lan đang ôm mình có chút bất thường. Tạ Huyền Lan chưa bao giờ mất tập trung trong những tình huống nguy hiểm như thế này. Nhưng hôm nay không hiểu sao, anh khó tập trung vào bên ngoài, mà không kìm được ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Anh và thiếu niên rõ ràng không hợp nhau, mọi phương diện đều không hợp. Nhưng anh như bị ai đó bỏ bùa mê vậy. Thậm chí khi phát hiện thiếu niên biến mất, anh đã lập tức đi tìm, hoàn toàn khác với phong cách quyết đoán thường ngày. Tạ Huyền Lan nhìn bóng lưng mảnh mai của thiếu niên, ánh mắt dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn không đầy một bàn tay, sắc mặt trở nên thâm trầm hơn. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh nhìn của Tạ Huyền Lan, sau khi quan sát tình hình tầng hầm, cậu quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Chính xác là nhìn vào khẩu súng trong túi anh ta. Chỉ cần khẩu súng đó có 4 viên đạn, không phải là không thể đâm xe thoát ra khi bị zombie vây quanh. Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh nhìn xuống phần dưới cơ thể mình, cả người và tinh thần đều căng thẳng trong chớp mắt. Khẩu súng của anh có mấy viên đạn? Đê ạng. Những người như bọn họ đều được rèn luyện khả năng đọc khẩu hình, nên Tạ Huyền Lan ngay lập tức hiểu thiếu niên đang nói gì. Anh cúi mắt che giấu sắc thái trong đáy mắt, đưa tay ra làm hiệu với Nguyễn Thanh. 6 viên. Khẩu súng này của anh chưa sử dụng lần nào, nên đạn vẫn còn đây. Nguyễn Thanh cong ngón tay ra hiệu cho Tạ Huyền Lan lại gần, bản thân vẫn không rời mắt khỏi đám zombie bên ngoài. Liên tục theo dõi động tĩnh của chúng. Cử chỉ vẫy tay của thiếu niên thực ra không hàm chứa bất kỳ gợi ý nào, nhưng Tạ Huyền Lan lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng mịn của Nguyễn Thanh. Trong đầu không kìm được nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Những ngón tay thon thả trắng nõn của thiếu niên cẩn thận kéo ống tay áo, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho anh. Bàn tay thiếu niên đẹp đến mức khó tin, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến người ta không thể rời mắt. Chương 61. Đôi bàn tay ấy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, từng ngón nhẹ nhàng lướt qua, cho đến khi chúng chuyển sang sắc hồng phấn. Hoặc thậm chí, cứ thế men theo bàn tay ấy mà đi lên. Chỉ cần như lúc nãy, bịt chặt miệng anh ta lại, khiến anh ta không thể phát ra tiếng động, cử động nhẹ nhàng hơn chút nữa, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của lũ zombie bên ngoài. Tuy nhiên, căn phòng nhỏ kia quá chật hẹp, không đủ không gian để làm gì hơn. Tạ Huyền Lan đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên đờ người ra, anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại có thể có ý nghĩ bị ổi đến thế? Nhưng trên tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp ẩm ướt nào đó, không ngừng nhắc nhở Tạ Huyền Lan về ý nghĩ dâm ô tột cùng vừa lóe lên trong đầu. Đáng ghét là anh ta lại không thể kiểm soát được bản thân. Không thể kiểm soát suy nghĩ, cũng không thể kiểm soát hành động. Giây phút sau, Tạ Huyền Lang cúi mắt nhìn xuống bàn tay mình, như bị ma ám đưa tay lên mũi ngửi. Giống như anh ta nghĩ, mà cũng không giống như anh ta nghĩ. Trên tay anh ta không hề có cảm giác ghê tởm nào, ngược lại còn phảng phất mùi hương hoa lan thoang thoảng. Rất thơm. Thơm đến mức khiến anh ta suýt mất kiểm soát. Những nguyên tắc và khả năng tự chủ trước đây trong phút chốc bỗng trở thành trò cười. Thậm chí Tạ Huyền Lang không thể kìm nén ý nghĩ của mình. Tên đàn ông hoang dã kia đã chết, chàng thiếu niên giờ đã độc thân, có lẽ anh ta không bị coi là kẻ thứ ba. Tạ Huyền Lang cho rằng không, thậm chí còn không tính là tái hôn. Bởi hiện tại hôn nhân đồng giới chưa được công nhận, giữa chàng thiếu niên và người đàn ông kia, nhiều nhất chỉ là mối tình tuổi trẻ bồng bột của cậu ấy. Hơn nữa còn là chuyện quá khứ. Nguyễn Thanh không biết Tạ Huyền Lang đang nghĩ gì, cậu chỉ tay về phía bốn con zombie không thể tránh được gần đó, rồi làm động tác bắn súng. Tư thế trông vừa đẹp mắt vừa ngầu lòi. Thấy vậy, Tạ Huyền Lang lắc đầu, khẽ mấp máy môi. Không có ống giảm thanh. Khẩu súng ngắn này không có bộ phận giảm thanh, một khi bắn ra chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ zombie trong khu vực. Lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngay cả anh ta cũng không dám chắc có thể đối đầu với đám zombie đông đúc mà không bị thương. Huống chi bên cạnh còn có một người hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nguyễn Thanh hiểu nỗi lo của Tạ Huyền Lang, cậu chỉ vào chiếc xe không xa và lối ra ở cuối nhà để xe, làm động tác lao thẳng. Cơ thể zombie không phải là bất khả xâm phạm, những con khác muốn xông tới cũng cần thời gian. Theo lối đi mà cậu đã quan sát, sẽ không bị zombie chặn lại. Chương 62. Bởi vì hướng đó có ít zombie nhất. Chỉ cần lên được xe, chắc chắn có thể phóng đi. Tạ Huyền Lang dù trong đầu nghĩ đủ thứ chẳng mấy thanh lịch, nhưng ngoài mặt hoàn toàn không lộ chút nào, ngay cả ánh mắt cũng không để lộ dù chỉ nửa phần. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không để ý. Khi Nguyễn Thanh ra hiệu, Tạ Huyền Lang đã hiểu ngay ý cậu. Hắn liếc nhìn đám zombie không xa, rồi lại nhìn chiếc xe mà cậu chỉ. Chiếc xe đó dù gần nhưng cửa đã đóng, trên xe cũng không có người. Tạ Huyền Lang nhìn Nguyễn Thanh. Cậu có chìa khóa xe đó không? Nguyễn Thanh lắc đầu. Không, nhưng tôi có thể mở được. Thấy vậy, Tạ Huyền Lang không nói gì thêm mà nhìn sang chiếc xe khác. Nguyễn Thanh theo ánh mắt hắn nhìn sang. Trên ghế lái của chiếc xe đó có một con zombie đang ngồi, nhưng vì đã thắt dây an toàn nên nó bị kẹt tại chỗ. Hơn nữa cửa xe còn mở, chắc chắn chìa khóa vẫn ở trên xe. Chỉ cần xử lý con zombie đó là có thể lái xe đi ngay. Vấn đề là chiếc xe đó cách họ khá xa, lại không thể chạy thẳng tới được vì bị chắn bởi hai dãy xe khác. Muốn chạy qua nhất định phải vòng, điều này chẳng khác nào tự sát. Nguyễn Thanh thu tầm mắt, lắc đầu với Tạ Huyền Lang, ý bảo mình không chạy nổi. Nhưng Tạ Huyền Lang không để ý đến cái lắc đầu đó, mà hỏi bằng cử chỉ miệng. Biết bắn súng không? Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng gật đầu nhẹ. Nguyên tắc chưa chắc đã biết, nhưng cũng không ai dám khẳng định là không. Bắn súng không khó, khó là dám bắn và bắn trúng mà thôi. Sau khi Nguyễn Thanh gật đầu, Tạ Huyền Lang tiếp tục mấp máy môi. Tôi sẽ bế cậu chạy qua. Rõ ràng ý hắn là sẽ ôm cậu chạy tới, còn cậu phụ trách bắn hạ những con zombie đến gần. Nguyễn Thanh cảm thấy cách này quá mạo hiểm. Tạ Huyền Lang dám tin tưởng cậu bắn chuẩn, nhưng cậu lại không dám tin vào tốc độ của hắn. Chương 63. Bởi vì một khi Tạ Huyền Lang không kịp chạy đến chỗ chiếc xe trước khi bọn zombie bao vây, thì cả hai người họ sẽ tiêu đời. Thế nhưng Tạ Huyền Lang không cho Nguyễn Thanh cơ hội lắc đầu, sau khi nói xong, hắn liền nhét khẩu súng vào tay Nguyễn Thanh, rồi trực tiếp bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoàng tử. Sau đó lao thẳng về phía trước. Thậm chí khi chạm tới chiếc xe, hắn còn giẫm lên đầu xe rồi bật nhảy lên, chỉ vài cú nhảy liên tiếp đã vượt qua được xe. Toàn bộ động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, dứt khoát và gọn gàng. Dù trong lòng đang ôm một người cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Còn Nguyễn Thanh thì hoàn toàn không kịp phòng bị, không ngờ Tạ Huyền Lang chỉ đang thông báo cho cậu, khi bị bế lên cậu trợn mắt kinh ngạc, vô thức nắm chặt khẩu súng, ôm chặt lấy cổ Tạ Huyền Lang. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng Tạ Huyền Lang đưa súng cho cậu là để tiêu diệt lũ zombie đang áp sát, nhưng tốc độ của Tạ Huyền Lang đã vượt quá nhận thức của cậu. Nhanh đến mức khó tin. Với tốc độ này, ước chừng khi hắn chạy tới chỗ chiếc xe thì lũ zombie khác vẫn chưa đuổi kịp. Đưa súng cho cậu chắc là để cậu bắn chết con zombie đang ngồi ở ghế lái. Bắn súng trong trạng thái di chuyển và bắn súng trong trạng thái tỉnh rõ ràng không cùng một độ khó. Không trách Tạ Huyền Lang dám tin tưởng cậu. Mấy người đang trốn trong xe vốn tưởng hai người đã chết, không ngờ họ lại xuất hiện, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người. Muốn xem họ định làm gì. Mấy phòng livestream của họ cũng như vậy. Chết tiệt. Người đàn ông này là ai? Sao lại đẹp trai thế? Đẹp trai quá mức luôn đó. Cú nhảy đó là con người có thể làm được sao? Vãi thật, đừng chỉ nhìn người đàn ông đó, nhìn cậu bé trong lòng hắn đi, trời ơi. Đây là nhan sắc mà con người có thể có sao? Đến vẽ cũng không ra nổi chứ. Quả nhiên những bản phim thăng cấp quy mô lớn luôn nhiều bất ngờ, chỉ cần hai nhân vật phụ bình thường thôi cũng đẹp đến nghẹt thở rồi, streamer sau này nên tham gia nhiều bản phim thăng cấp như vậy đi. Xin đó. Mấy đứa phía trước, muốn streamer chết thì nói thẳng đi, thật sự không cần phải nói vòng vo thế đâu. Toàn bộ người chơi và khán giả của Evo hạng kinh dị y đều biết, bản phim thăng cấp quy mô lớn là khó nhất trong cùng cấp độ. Nhưng lại là thứ không thể không trải qua. Khi năng lực của người chơi được hệ thống chính của trò chơi đánh giá là có thể thăng cấp, thì trong vòng một tháng phải tham gia bản phim thăng cấp quy mô lớn. Nếu có thể sống sót trở ra từ bản phim thăng cấp, thì cấp độ sẽ được nâng lên, những bản phim sau này tham gia cũng sẽ là bản phim tương ứng với độ khó đó. Chương 64. nếu không thể sống sót từ phó bản thăng cấp, cũng có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy bù nhìn thế mạng. Số điểm cần thiết để đổi bù nhìn thế mạng vô cùng đắt đỏ, nhưng trong phó bản thăng cấp loại này là chỉ cần 2.000 điểm. Nếu không đủ điểm, còn có thể dành một tháng để tham gia các phó bản khác kiếm điểm, sau đó quay lại tham gia phó bản thăng cấp. Đây là điểm duy nhất trong toàn bộ trò chơi mà hệ thống chủ quản tỏ ra có chút nhân tính. Dù vậy, cũng không có người chơi nào lại dọn vào phó bản thăng cấp khi chưa đến lượt mình thăng cấp. Bởi độ khó của phó bản thăng cấp thực sự vượt xa gấp đôi so với phó bản cùng cấp độ. Từ sơ cấp lên trung cấp còn đỡ, từ trung cấp lên cao cấp đúng là độ khó địa ngục, kinh khủng không thua kém phó bản cao cấp, nếu không đủ thực lực thì chỉ có nước đi nạp điểm cho hệ thống chủ quản mà thôi. Như mấy người lần này, vừa vào phó bản đã đối mặt với trường hợp đang bùng phát dịch zombie, suýt chút nữa đã chết ngay lập tức. Hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, bị mắc kẹt trong cái bãi đậu xe ngầm này. Nguyễn Thanh không biết mấy người kia là người chơi, cậu ôm lấy cổ Tạ Huyền Lan, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia. Cửa kính chiếc xe đó không đóng, khi đã đến gần, Nguyễn Thanh lập tức giơ khẩu súng lên, nhắm thẳng vào con zombie trong xe. Đoàn. Một phát đạn bắn trúng ngay thái dương con zombie. Con zombie đang giãy giụa bỗng nhiên gục xuống vô lăng. Tiếng súng cũng thu hút toàn bộ zombie trong bãi đậu xe đổ về. Nhưng lúc này đã không quan trọng nữa, bởi họ đã chạy đến sát bên xe. Tạ Huyền Lan sau khi Nguyễn Thanh bắn đã kinh ngạc nhìn cậu, dường như không ngờ cậu có thể bắn trúng. Thực ra Tạ Huyền Lan không ngạc nhiên vì người trong lòng mình bắn trúng, mà là kinh ngạc vì cậu có thể bắn trúng thái dương dù zombie đang giãy giụa. Hơn nữa là trong tình huống anh đang bế cậu chạy nhanh. Phải biết rằng ngay cả đám thuộc hạ thường xuyên huấn luyện của anh, cũng không mấy người làm được đến mức này. Thiếu niên dường như sinh ra đã phù hợp với súng. Tiếc rằng thể chất của thiếu niên quá yếu ớt, yếu đến mức còn không bằng người bình thường. Nếu chỉ yếu, còn có thể rèn luyện thường xuyên để mạnh lên, nhưng thể chất của thiếu niên dường như có vấn đề, e rằng luyện tập cũng khó cải thiện. Tạ Huyền Lan gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy đến bên xe, sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống liền mở cửa xe, một tay kéo xác zombie ra ngoài. Chương 65. Nguyễn Thanh cũng không chần chừ, sau khi Tạ Huyền Lan đặt cậu xuống, lập tức mở cửa sau xe rồi nhanh chóng bước vào. Chìa khóa xe vẫn còn cắm sẵn trên xe, Tạ Huyền Lan khởi động máy, đạp mạnh chân ga, phóng xe về phía lối ra trước khi lũ zombie kịp vây quanh. Dù có zombie chặn đường, Tạ Huyền Lan cũng không hề giảm tốc, thẳng thừng đâm qua chúng. Tốc độ của zombie không thể nào so được với xe, chẳng mấy chốc Tạ Huyền Lan đã lao ra khỏi tầng hầm, tiến vào con phố bên ngoài. Mấy người vẫn trốn trên xe thấy hai người bọn họ thành công thoát ra, lập tức cho xe bám theo. Lý do họ không tự lái xe đi trước là vì không tìm được lối ra chính xác, nếu nhầm hướng mà đi về phía đại học số 2, chẳng khác nào tự nộp mạng. Bởi bên đó zombie nhiều vô số kể, chỉ cần chúng kéo đến bao vây là lập tức chặn kín đường, xe cũng không thể đâm ra ngoài. Hai người này trông không phải dạng ngốc, dám mạo hiểm lái xe tức là chắc chắn sẽ tìm được lối ra đúng. Nguyễn Thanh ngoái lại nhìn chiếc xe đang bám đuôi, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Mấy người này quả thật quá thông minh. Ngay từ đầu đã biết không thể đi qua tòa nhà phía trước, mà chọn trốn ở tòa nhà phía sau, còn biết giấu mình trong tầng hầm. Thậm chí còn biết nắm lấy cơ hội đi theo họ. Đây không giống sự thận trọng và tư duy của người bình thường chút nào. Nhưng thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có, biết đâu trong nhóm họ có người thông minh hơn người thường. Nguyễn Thanh thu tầm mắt lại khi chiếc xe kia rẽ hướng, quay ra nhìn cửa sổ. Bên ngoài từ lâu đã hỗn loạn, đường phố ngập xe cộ bỏ không, lũ zombie đi lang thang vô định, theo bản năng đuổi theo hơi thở người sống. Không xa thỉnh thoảng vang lên tiếng thét thảm thiết, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người lạnh giá. Hiện giờ vẫn là ban đêm, đi đâu cũng bất tiện, mà cũng chẳng biết nơi nào thực sự an toàn. Nhưng tránh xa cái nơi bùng phát zombie này chắc chắn không sai. Tạ Huyền Lan lái xe hướng về phía trụ sở chính. Tuy nhiên tình hình còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều, dù đã đi được một quãng khá xa, trên đường vẫn lổng ngổng lũ zombie lang thang. Đây đã không còn là cùng một khu vực nữa. Có lẽ cả thành phố này đã thất thủ. Hơn nữa do zombie bùng phát quá đột ngột, những xe đang lưu thông bình thường có lẽ vì tránh zombie mà gây ra vô số vụ tai nạn dọc đường. Chương 66. Toàn bộ hệ thống giao thông đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Thậm chí nhiều con đường đã bị chặn đến mức không thể di chuyển qua được. Ước tính muốn lái xe rời khỏi thành phố này cũng là điều cực kỳ khó khăn. Sau khi nhận thấy xăng sắp hết, Tạ Huyền Lan tìm một khu vực không có zombie để dừng lại. Ban đêm quá nguy hiểm, tốt nhất là đợi đến ban ngày mới tính tiếp. Hiện tại cả giao thông lẫn thông tin liên lạc đều đã tê liệt, không thể liên hệ với bên ngoài, ngay cả việc kêu cứu cũng không làm được. Nơi Tạ Huyền Lan dừng chân là một khu chung cư bỏ hoang. Vì là công trình dở dang, nơi này gần như không có người qua lại, an toàn hơn nhiều so với những khu vực khác. Nhưng môi trường ở đây cũng tồi tệ hơn rất nhiều. Toàn bộ tòa nhà bốc lên mùi khó chịu. Vừa xuống xe, Tạ Huyền Lan lấy đèn pin ra, cẩn thận soi xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm, anh mới gõ cửa kính xe của Nguyễn Thanh, ra hiệu cho cậu xuống. Nguyễn Thanh không chần chừ, lập tức bước ra ngoài. Tạ Huyền Lan dùng đèn pin chiếu khắp nơi, khi ánh sáng lướt qua một vật thể, Nguyễn Thanh đột nhiên dừng lại. Cậu vô thức nắm lấy áo Tạ Huyền Lan, thì thầm, để anh chiếu lại phía đó một lần nữa đi. Ánh mắt Tạ Huyền Lan lập tức thu hẹp, đưa đèn pin hướng theo. Nhưng không phải zombie như anh nghĩ, mà chỉ là bản vẽ phối cảnh toàn cảnh của tòa chung cư. Những dự án chung cư bán ra thường trong một tấm hình phối cảnh lớn, hầu hết đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Đó chỉ là một thủ thuật quảng cáo, chưa chắc tòa nhà khi xây xong sẽ giống như hình. Không, không phải cái này. Nguyễn Thanh hạ giọng thì thầm, để dịch sang trái một chút. Tạ Huyền Lan dù không hiểu ý cậu nhưng vẫn di chuyển đèn pin sang trái. Bên trái là một tấm bản đồ, thể hiện vị trí của tòa chung cư này trong thành phố, kèm theo hình ảnh toàn cảnh của cả thành phố. Khi ánh đèn chiếu lên, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng nhìn rõ. Điều cậu quan tâm không phải vị trí của tòa nhà này, mà là thông tin về thành phố trong ký ức của Nguyên Vũ. Thành phố này tên là A, nằm ở trung tâm hồ, là một hòn đảo giữa lòng hồ. Chỉ có duy nhất một cây cầu lớn nối ra bên ngoài. Nếu cây cầu đó gặp vấn đề, muốn thoát ra sẽ khó như lên trời. Đây chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều kinh khủng hơn là nếu chỉ thành phố này xuất hiện zombie, thế giới bên ngoài sẽ xử lý thế nào? Thời hạn của phó bản này là 7 ngày, thông thường những phó bản sinh tồn có giới hạn thời gian như vậy, đến ngày cuối cùng đều sẽ xảy ra biến cố gì đó. Chương 67. Sự biến đổi này về cơ bản đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu không tìm ra con đường sống, gần như không có cách nào tồn tại qua được sự biến đổi này. Ví dụ như ở phó bản trước, lãnh địa quỷ của Bút Tiên đang hòa nhập vào ban ngày, hay như tang lễ của đại thiếu gia ở phó bản trước đó nữa. Vậy thì ngày thứ 7 của phó bản này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thanh trong lòng đã có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Vị trí địa lý của thành phố này quả thực quá mức vi diệu đến mức cậu không thể không suy nghĩ nhiều. Đa số mọi người khi đứng trước sự lựa chọn đều có xu hướng hy sinh lợi ích của số ít để đảm bảo lợi ích của số đông. Loại quyết sách này tàn nhẫn và vô tình, nhưng lại là phương pháp giảm thiểu tổn thất nhiều nhất. Xét cho cùng, nếu hy sinh một người có thể cứu được hàng ngàn vạn người, thì đa số những người được cứu sẽ chọn hy sinh người đó. Còn việc người đó có tự nguyện hy sinh hay không, đã không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, nếu tình hình zombie đã đến mức không thể kiểm soát, không chừng sẽ xuất hiện tình huống nổ tung thành phố A để bảo toàn cả thế giới. Nếu quả thực như cậu dự đoán, thì con đường sống thực sự của phó bản này chỉ có một. Đó là trốn khỏi thành phố A. Thậm chí còn phải tính đến trường hợp bên kia cầu sẽ tiêu diệt những người chạy trốn. Bởi vì người bên ngoài chưa chắc đã chấp nhận cho người chạy thoát. Không ai biết được liệu người chạy trốn có mang theo virus hay không, cũng không ai dám chắc chắn là an toàn. Vậy nên việc bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước chính là phương án tốt nhất. Tạ Huyền Lang nhìn ra xung quanh nhưng không thấy zombie đâu, cậu quay sang Nguyễn Thanh bên cạnh, hạ giọng trầm xuống hỏi, "Để có chuyện gì vậy?" "Không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm thôi." Nguyễn Thanh cúi mắt, che giấu đi sắc thái trong đáy mắt. Lúc này cậu chỉ hy vọng rằng những suy đoán của mình đều sai. Bởi vì ý tưởng cho nổ tung cả một thành phố quả thực quá điên rồ. Điều này hoàn toàn khác với việc hy sinh một cá nhân. Hòn đảo nơi thành phố này tọa lạc có diện tích không hề nhỏ, khoảng 8-9 vạn km vuông, dân số thường trú gần như đạt tới 80 triệu người. Cho dù là người có quyền quyết định, chắc cũng không dễ dàng đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, người dân bên ngoài chắc chắn cũng sẽ không đồng ý với quyết định kiểu này. Nguyễn Thanh gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, đi theo Tạ Huyền Lang tiến vào khu dân cư. Khu dân cư tuy bị bỏ dở nhưng mấy tầng dưới đều đã xây xong, chỉ là không có cửa nẻo cũng chẳng trang trí gì. Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lang đến nơi mới phát hiện bên trong đã có người. Tạ Huyền Lang vừa bước đến cửa đã lập tức dừng lại, ngay lập tức kéo Nguyễn Thanh, người vẫn chưa kịp phản ứng bên cạnh, vào lòng mình. Chương 68. Ngay sau đó, anh ôm chặt lấy người, xoay người rời khỏi vị trí ban đầu, cảnh giác nhìn về phía người đứng không xa. Bởi vì người bên trong đang cầm vũ khí sắc nhọn, lao thẳng về phía hai người, rõ ràng đã có âm mưu từ trước. Có lẽ khi họ dừng xe phía dưới, bọn kia đã nhìn thấy hai người rồi. Tạ Huyền Lang cầm chiếc đèn pin trên tay, chiếu thẳng về hướng vừa nãy, đối diện đứng không ít người. Kẻ dẫn đầu vung dao nhìn hai người với ánh mắt hung ác, "Đến nơi này không chào đón các người, mau rời đi ngay." "Đúng vậy, không chào đón các người, mau biến đi." Người bên cạnh cũng cầm vũ khí lạnh lùng phụ họa, "Ê bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí." Nguyễn Thanh khựng lại khi Tạ Huyền Lang chiếu đèn pin lên, nhóm người này không phải công nhân. Họ không mặc đồng phục, cũng chẳng có bất kỳ đặc điểm nào của công nhân, trông như đủ loại người. Thậm chí còn có cả phụ nữ mặc đồ bình thường. Hơn nữa, nhóm người này vừa ra tay cực kỳ quyết đoán, không hề có ý định để lại đường sống. Xác sống không biết dùng đèn pin, nhóm người này hẳn biết họ là người. Nhưng dù vậy, họ vẫn thẳng tay ra đòn. Thật đáng sợ. Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, người bình thường dù không muốn đón tiếp, cũng không đến mức vừa gặp đã ra tay sát nhân. Là người chơi? Chắc chắn là người chơi rồi. Nguyễn Thanh cũng không ngờ sẽ gặp người chơi ở đây, cậu nhìn về phía Tạ Huyền Lang. Tạ Huyền Lang lạnh lùng liếc nhìn mấy người, kéo Nguyễn Thanh rời đi. Tòa nhà bỏ hoang ở đây không chỉ có mỗi tòa này, không cần phí thời gian với nhóm người kia. Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy. Tạ Huyền Lang và Nguyễn Thanh đi vòng sang hướng khác, phát hiện không xa có một thụ lâu bộ, bên cạnh còn có một siêu thị. Hiện giờ vẫn còn bật đèn. Vì đèn trên đại mã lộ cũng sáng, ánh đèn siêu thị không quá nổi bật, không thu hút sát sống nào. Tạ Huyền Lang liếc nhìn Nguyễn Thanh, cuối cùng hướng về siêu thị bước đi, Nguyễn Thanh cũng lập tức theo sau. Siêu thị đã có người, có thể nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, rất khó nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng dường như thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc. Nguyễn Thanh không chắc lắm, khi cậu cố lắng nghe thì lại chẳng thấy gì, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Hôm nay nghe quá nhiều tiếng khóc than và thét gào, giờ yên tĩnh lại vẫn còn nghe thấy ảo giác cũng là chuyện bình thường. Chương 69. Nguyễn Thanh gạt đi những nghi ngờ trong lòng, tiếp tục theo Tạ Huyền Lang hướng về siêu thị. Siêu thị không hề nhỏ, có lẽ để thu hút cư dân mua nhà nên mới được trang bị đầy đủ như vậy. Khi đến gần, Nguyễn Thanh phát hiện cửa siêu thị cũng làm bằng kính, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Quả nhiên bên trong có khá đông người, nhưng toàn những nhân vật trông chẳng dễ đối phó chút nào. Thậm chí cậu còn tin rằng họ đã từng giết người, bởi vài kẻ trong số đó ánh mắt lạnh lùng đến rợn người, như thể mạng người chẳng là gì với họ cả. Vốn nhạy bén trong việc đọc vị người khác và quan sát biểu cảm, Nguyễn Thanh lập tức kéo tay Tạ Huyền Lang khi nhìn rõ tình hình, định nhắc anh đừng vào nữa. Bên trong rõ ràng ẩn chứa điều gì đó bất ổn. Tiếng khóc lúc nãy có lẽ không phải ảo giác của cậu. Đúng rồi, tại sao nhóm người chơi kia lại dọn tòa nhà bỏ hoang trong khi có cửa hàng tạp hóa? Ngay cả người chơi còn tránh xa, đám người này chắc chắn có vấn đề. Nhưng đã muộn rồi, những kẻ bên trong dường như đã phát hiện ra hai người từ lâu. Có lẽ họ đã thấy trước khi cậu và Tạ Huyền Lan kịp nhận ra. Đúng như Nguyễn Thanh dự đoán, bọn họ đã trông thấy hai người từ sớm, chỉ là khi nhìn thấy thì sững sờ đến mức không kịp phản ứng. Mãi đến khi một người vô tình làm đổ đồ trên kệ, tất cả mới bừng tỉnh. Sau khi hoàn hồn, đám người trong siêu thị liếc nhau ra hiệu, đồng loạt giấu những thứ đang cầm trên tay ra phía sau. Một gã trọc đầu xoa xoa cái đầu không tóc, điều chỉnh biểu cảm gương mặt. Khi hai người đến gần, hắn mở cửa rồi nở nụ cười thân thiện, thì hai cậu sao lại ở ngoài đường khuya thế này? Vào đây mau đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Gã trọc đầu có vẻ ngoài không hung dữ, trông khá hiền lành. Nhưng dù vẻ mặt có thân thiện đến đâu, Nguyễn Thanh vẫn nhận ra nụ cười giả tạo của hắn. Hơn nữa trong tình huống hiện tại, làm gì có ai lại không hỏi xem có bị zombie cắn hay không mà đã vội mở cửa cho người lạ vào. Những kẻ khác trong siêu thị có lẽ cũng nhận ra sơ suất của gã trọc, một tên có sẹo trên mặt lập tức bước ra, nhìn Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan với ánh mắt nghi ngờ, vì hai người không bị zombie cắn hay cào xước gì chứ. Tạ Huyền Lan từ lúc bị Nguyễn Thanh kéo tay đã nhận ra tình hình bất ổn, dù người đàn ông kia nói vậy nhưng anh vẫn không tin tưởng. Chương 70. Nguyễn Thanh vốn định kéo Tạ Huyền Lan rời đi ngay, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở một góc trong siêu thị, đồng tử đột nhiên co rút lại, mắt mở to. Đó là súng. Không chỉ vậy, số lượng còn rất nhiều, hầu như tất cả những kẻ trong hung dữ kia đều cầm trên tay một khẩu, chỉ có điều đa phần đều giấu ở bên hông. Nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra. Bởi lẽ trong bóng đêm luôn tồn tại những điểm mù, chỉ cần che đi ánh sáng một chút là sẽ khó lòng nhìn rõ. Nhưng thị lực của Nguyễn Thanh vốn dĩ rất tốt, cậu không chỉ nhìn thấy những người bên trong có súng, mà còn thấy rõ có người đang chĩa súng về phía họ. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, nhân lúc Tạ Huyền Lan che chắn liền nắm lấy tay anh, kín đáo vẽ vài nét trên lòng bàn tay anh. Có súng. Rất nhiều. Cụ thể bao nhiêu thì Nguyễn Thanh cũng không chắc, nhưng rõ ràng lúc này không phải muốn đi là có thể đi được. Rất có thể chỉ cần họ lộ ra chút gì khả nghi, đạn sẽ lập tức bắn thẳng về phía họ. Bọn người này quả nhiên không phải hạng dễ chơi. Tạ Huyền Lan vốn đang tập trung vào người đang nói, nhưng khi cậu bé nắm lấy tay mình, sự chú ý của anh lập tức dồn vào bàn tay ấy. Bàn tay của cậu bé quả nhiên mềm mại như anh từng tưởng tượng. Mềm đến mức anh chỉ cần dùng chút sức thôi cũng cảm giác như sẽ làm cậu đau. Toàn thân Tạ Huyền Lan căng cứng lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút nào, cứ như thể chỉ đang cảnh giác với người đối diện. Có lẽ cảm thấy lời lẽ của gã sẹo mặt quá gay gắt, gã đầu trọc lập tức mở miệng với giọng điệu ôn hòa, "Để hai cậu đừng hiểu lầm, anh ấy không có ý làm khó các cậu đâu. Chắc các cậu cũng biết rồi, bị zombie cắn hoặc cào sẽ biến thành zombie, chúng tôi chỉ đề phòng vạn nhất thôi." Gã đầu trọc nói xong liền nhìn về phía gã sẹo mặt, "Để tôi thấy hai cậu bé này trên người cũng không có vết thương gì, nhìn mặt tôi cho họ vào đi." Gã sẹo mặt tỏ vẻ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, "Ê được thôi, vậy cho họ vào đi." Nguyễn Thanh, đi. Dù là gã đầu trọc hay gã sẹo mặt, thực ra diễn xuất của họ đều không được tốt lắm. Chưa kể những người khác trong siêu thị chỉ đứng đó nhìn với vẻ mặt vô cảm, không ai lên tiếng phản đối hay bày tỏ ý kiến, chỉ cần tinh ý một chút là có thể phát hiện ra vấn đề. Nhưng lúc này cả hai đều buộc phải vào, bởi rất nhiều nòng súng trong siêu thị đang chĩa thẳng về phía họ. Chương 71. Cửa kính siêu thị mở toang, bên ngoài chính là đại mã lộ. Nếu đối phương nổ súng, sẽ chẳng có chỗ nào để trốn. Tạ Huyền Lan cũng hơi siết chặt tay khi Nguyễn Thanh rút tay về, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại cùng cảm giác tê tê nơi lòng bàn tay. Cái tê ấy lan thẳng vào tim, khiến cơ thể vốn đã căng cứng của hắn càng thêm gồng lên. Nhưng biểu cảm Tạ Huyền Lan không hề thay đổi, vẫn nghiêm nghị như thường. Hắn gật đầu với gã đầu trọc, "Đi cảm ơn." Gã đầu trọc cười ngượng nghịu, "Để đi xa nhớ nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Hai cậu vào đây đi." Nói rồi, gã liền tránh ra khỏi cửa siêu thị, mời hai người bước vào. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tạ Huyền Lan, hắn lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, tự nhiên dắt cậu vào siêu thị. Như thể hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập bên trong. Nguyễn Thanh cũng không kháng cự, để mặc hắn dắt đi, ngoan ngoãn và yên lặng. Súng của họ chỉ còn 5 viên đạn, đối đầu trực tiếp là điều tối kỵ. Cách duy nhất là vào siêu thị tìm cơ hội. Bởi trong siêu thị có rất nhiều chỗ ẩn nấp, thêm vào đó còn có nhiều người, đối phương khó lòng tùy tiện bắn phá. Sau khi hai người bước vào, gã sẹo mặt lập tức đóng cửa lại, thậm chí còn dùng xích sắt khóa chặt. Bình thường, hành động này rất kỳ lạ. Nhưng trong thời mà thế, nó lại hết sức bình thường. Khóa cửa vừa ngăn lũ zombie, vừa mang lại cảm giác an toàn. Nguyễn Thanh liếc nhìn quanh siêu thị. Bên trong có khá nhiều người, vài kẻ đội mũ nhưng vẫn lộ ra cái đầu trọc. Cứ như là tù nhân vừa vượt ngục vậy. Lại còn là loại sát nhân tàn ác nhất. Ngoài những kẻ đó, trong góc còn có vài người bình thường, mặt mày kinh hãi, thậm chí đang run rẩy. Rõ ràng là sợ hãi đến cực độ. Xung quanh đây không có zombie, đối tượng khiến họ khiếp sợ đã quá rõ ràng. Tiếng khóc lúc nãy chắc chắn là từ họ, bởi vài người vẫn còn vệt nước mắt trên mặt. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại khi liếc qua một góc. Xác chết. Một thi thể chưa kịp biến thành zombie. Xác chết bị giấu trong góc, chỉ lộ ra một phần, khó phân biệt là người thường bị giết hay nạn nhân bị zombie cắn chưa kịp biến đổi. Chương 72. Nguyễn Thanh nghiêng về giả thuyết thứ nhất, bởi dù chỉ lộ ra một chút, cậu vẫn có thể nhận thấy bộ quần áo trên thi thể rách tả tơi. Đó không phải là mức độ hủy hoại mà lũ thây ma có thể gây ra. Bọn người này còn tàn ác hơn cậu tưởng tượng, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào trước sinh mạng con người. Có lẽ với họ, giết người cũng đơn giản như bóp chết một con kiến, chẳng chút áy náy hay tội lỗi. Bởi từ trong thâm tâm, họ chưa bao giờ coi người khác là đồng loại của mình. Trước thời mặt thế đã vậy, sau khi thế giới sụp đổ, họ càng trở nên tàn bạo gấp bội. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, không nhìn thi thể nữa mà lén quan sát bố cục siêu thị bằng góc nhìn ngoại vi. Mặc dù quy mô siêu thị này tương đương với nơi họ trú ẩn sáng nay, nhưng cách bài trí hoàn toàn khác biệt. Cửa hàng nằm ngay cạnh thủ lâu bộ, phía trên không phải là chung cư cao tầng mà là một ngôi nhà tự xây hai tầng kiểu biệt thự. Tầng 1 dùng làm siêu thị, tầng 2 có lẽ là nơi ở của chủ cửa hàng. Cầu thang lên lầu nằm ngay bên trái lối vào. Hiện tại toàn bộ đèn trong siêu thị đều bật sáng, Nguyễn Thanh liếc nhanh một vòng rồi đảo mắt về phía bức tường gần quầy thu ngân. Công tắc đèn tầng 1 chắc chắn nằm ở đó. Vị trí đó gần như không có ai qua lại, bởi chẳng có kệ hàng hay ghế ngồi. Chỉ cần di chuyển đủ nhanh, hoàn toàn có thể tắt công tắc và phá hủy hệ thống đèn trước khi bọn chúng kịp phản ứng. Ngoài điểm này, còn có một công tắc khác ở đầu cầu thang bên trái. Có lẽ là đèn cầu thang hoặc đèn tầng 2. Nhưng nguồn sáng đó không quan trọng, chỉ cần phá được đèn tầng 1, cả siêu thị sẽ chìm trong bóng tối. Sau đó chỉ cần dậy sâu vào bên trong, bọn chúng sẽ khó lòng tìm thấy họ. Thậm chí có thể lợi dụng bóng tối và các dãy kệ hàng để phản kích. Khả năng nhìn đêm và cảm nhận môi trường của Nguyễn Thanh đều rất tốt, chỉ cần một phút thích ứng, dù không có đèn cầu vẫn có thể xác định vị trí đối phương. Hơn nữa, bọn chúng cầm súng nên chắc chắn sẽ kiêu ngạo không chịu giảm âm lượng. Điều đó càng làm tăng lợi thế cho họ. Nguyễn Thanh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Huyền, thông qua độ dài ngắn và nhịp điệu để truyền đạt phát hiện cùng kế hoạch của mình. Người khác có thể không hiểu mã mo, nhưng với thân phận của Tạ Huyền, anh ắt hẳn sẽ giải mã được thông điệp cậu muốn truyền tải. Chương 73. Nguyễn Thanh rất thích giao tiếp với những người thông minh và không biến thái. Tạ Huyền Lan thực sự hiểu mã mo, đây là kiến thức bắt buộc họ phải nắm vững, cũng là môn học bắt buộc trong quá trình huấn luyện. Nhưng anh ta lại không hiểu được thông điệp mà Nguyễn Thanh truyền tải. Không phải vì Nguyễn Thanh gõ sai, mà là vì Tạ Huyền Lan lúc đó toàn thân lại căng thẳng cứng đờ. Sự tập trung của anh ta lập tức chuyển từ việc quan sát cấu trúc siêu thị sang đôi tay của mình. Tạ Huyền Lan vốn đã mất tập trung từ lúc nắm tay cậu thiếu niên, anh ta phải dùng hết sức lực mới có thể gạt bỏ sự chú ý khỏi bàn tay mềm mại của cậu. Kết quả là cậu thiếu niên lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chấm lên mu bàn tay anh ta. Cậu thiếu niên chưa từng làm việc nặng nhọc, đầu ngón tay mềm mại đến lạ thường, mỗi lần chạm vào mu bàn tay như một miếng thạch rau câu. Ấm áp và mềm mại, lại còn nhấn nhá có nặng có nhẹ. Như thể đang cố tình quyến rũ anh ta vậy. Tạ Huyền Lan gương mặt căng thẳng, môi mỏng mím chặt. Là quá sợ hãi sao? Nên muốn tìm một chỗ dựa mới để bảo vệ mình. Đúng vậy, với một người yếu ớt như cậu thiếu niên, trong thời mặt thế này nếu không có ai bảo vệ thì khó lòng sống sót. Ngay cả khuôn mặt diễm lệ kia cũng trở thành tội lỗi, trong thời mặt thế thiếu đi sự bảo vệ chỉ có thể trở thành đồ chơi cho người khác. Như hiện tại vậy. Mặc dù đám người này chỉ là lũ vô dụng, dù có cầm súng cũng vẫn là đồ bỏ đi, nhưng với cậu thiếu niên lại là thứ không thể chống cự. Bởi cậu yếu ớt đến mức bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Tìm một chỗ dựa mạnh mẽ ngược lại là quyết định thông minh nhất. Biết đâu cậu thiếu niên cũng không yêu gã đàn ông hoang dã kia, chỉ là vì hắn ta có thể bảo vệ cậu nên mới ở bên. Bởi gã đàn ông kia hoàn toàn không xứng với cậu thiếu niên. Không điểm nào xứng cả. Nếu là trước đây, có ai đó tiếp cận Tạ Huyền Lan với mục đích không trong sáng, anh ta chắc chắn sẽ không cho mặt mũi nào. Một là anh ta khinh thường loại người này, hai là loại người này thường mang theo nguy hiểm. Nhưng lúc này, trong lòng Tạ Huyền Lan lại dâng lên một chút phấn khích thầm kín. Dù cậu thiếu niên ngoan ngoãn dựa vào anh ta không phải vì yêu, mà chỉ để được bảo vệ, vẫn khiến anh ta kích động. Nỗi phấn khích này thậm chí lấn át cả lý trí cùng nền nếp giáo dục và huấn luyện hơn 20 năm của anh ta. Bởi điều này có nghĩa anh ta có thể đối xử với cậu thiếu niên như cách gã đàn ông kia đã làm. Mà là đối xử một cách đường hoàng, chính đáng. Cậu thiếu niên cũng sẽ không ghét anh ta, chỉ biết đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ta mà thôi. Chương 74. Giống hệt như lần ngồi trong lòng tên đàn ông hoang dã đó. Ngoan ngoãn, mềm mại, thơm phức. Có lẽ còn biết làm nũng, dụi dụi khuôn mặt vào người anh ta. Tạ Huyền Lan vô thức siết chặt hơn, nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại kia. Lực đạo không mạnh lắm, không đủ làm cậu bé đau, nhưng cũng khiến cậu không thể dậy ra. Đó là tư thế khống chế hoàn toàn cậu bé, cũng coi như là đáp lại sự quyến rũ của cậu. Mà cậu bé vẫn ngoan ngoãn để anh nắm tay, như thể hoàn toàn thuộc về anh vậy. Lúc này, Tạ Huyền Lan cảm thấy dù cậu bé là kẻ địch phái đến để giết mình, anh dường như cũng có thể chấp nhận. Không trách có người luôn cho rằng tình yêu quan trọng hơn cả mạng sống, giờ đây Tạ Huyền Lan cũng cảm thấy như vậy. Anh cũng không ngờ mình lại sa ngã thảm hại đến thế, giống như căn nhà cũ bỗng chốc bốc cháy. Không thể kiểm soát, cũng chẳng muốn kiểm soát. Bởi chỉ cần nghĩ đến việc cậu bé thuộc về mình thôi, đã khiến anh kích động đến mất kiểm soát. Nguyễn Thanh không biết Tạ Huyền Lan đang nghĩ gì, khi anh ta siết chặt tay hơn, cậu tưởng rằng anh đã nhận được thông điệp mình truyền tải. Trong lòng còn nghĩ Tạ Huyền Lan là người đáng tin cậy nhất mà cậu gặp gần đây. Xét cho cùng, cậu đã gặp quá nhiều kẻ biến thái rồi. Người trong siêu thị sững sờ khi hai người bước vào, thậm chí có kẻ còn làm rơi cả điếu thuốc trên môi, mãi không thể lấy lại tinh thần. Họ không phải không biết hai người này đẹp trai, họ đã nhìn thấy khi hai người băng qua đường. Dung mạo của cả hai đều hiếm có, trông giống như những ngôi sao lớn chỉ có thể thấy trên tivi. Đặc biệt là cậu bé kia, xinh đẹp đến mức khó phân biệt được nam nữ. Nhưng đèn đường bên ngoài hơi mờ, tất nhiên là khó nhìn rõ. Khi hai người bước vào, mọi người mới nhìn rõ cậu bé. Đây không còn là nhan sắc của ngôi sao trên tivi nữa, dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng khó lòng tạo ra được dung nhan như cậu bé. Đẹp đến nao lòng. Cậu giống như một vị tiên trên chín tầng mây, vô tình sa xuống trần gian. Mọi người trong siêu thị vô thức nín thở, như thể sợ làm phiền cậu bé. Mãi đến khi tiếng khóa cửa của gã sẹo ở cửa vang lên, mọi người trong siêu thị mới tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt. Sau khi cửa siêu thị đóng chặt, mọi người bên trong lại liếc nhau, giấu khẩu súng sau lưng. Nếu không đến gần, rất khó để nhận ra họ đang mang theo súng. Gã sẹo đóng cửa xong liền nhìn Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan, rồi lạnh lùng nói, đi dù đã cho các người vào, nhưng kiểm tra vẫn là bắt buộc. Phải kiểm tra xem các người có vết thương nào không. Chương 75. Gã đầu trọc lúc này cũng không còn khăng khăng nữa, hắn nhìn về phía thiếu niên và người đàn ông gật đầu, vì hai người cũng đừng bận tâm, đây cũng là vì an toàn của mọi người. Gã cơ bắp vừa làm rơi điếu thuốc lúc nãy lại lôi ra một điếu khác, châm lửa rồi ngậm vào miệng, sau đó lên giọng trầm ngâm, để thời mà thế rồi, ai cũng khổ, chẳng ai muốn chết cả, cẩn thận vẫn hơn. Nếu trong số các người thật sự có người bị zombie cắn, thì tất cả mọi người trong siêu thị này đều phải chết theo đấy. Gã sẹo mép nhếch miệng, để tao không muốn chết chung với các người đâu. Cởi quần áo ra, để tao kiểm tra xem các người có bị thương không. Chưa kịp Nguyễn Thanh nói gì, cậu đã kịp nhìn thấy từ góc mắt một trong những cô gái đang ngồi trong góc, lắc đầu với cậu một cách khó nhận ra. Cô gái đó mặt đầy nước mắt và vết thương, khóe miệng còn vương vệt máu chưa lau sạch, dường như đã bị đánh đập, quần áo cũng có phần xộc xệch. Nhưng không có dấu hiệu gì khác, có lẽ vẫn chưa bị xâm hại. Nguyễn Thanh thấy cô gái lắc đầu nhưng không đổi sắc mặt, sau khi xác nhận cô gái biết cậu đang nhìn mình, cậu khẽ liếc mắt về phía bên trong siêu thị. Như thể cậu chỉ vô tình nhìn qua vậy. Cô gái thấy vậy hơi giật mình. Nguyễn Thanh liếc nhìn xong liền thu hồi tầm mắt, cậu không chắc cô gái đó có hiểu ý mình không. Lúc này tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu và Tạ Huyền, cậu không có cách nào nhắc nhở nhóm người kia nhiều hơn. Thậm chí chỉ cần ánh mắt dừng lại quá lâu cũng sẽ khiến bọn họ cảnh giác. Chỉ cần chạy về phía sau siêu thị ngay khi đèn tắt, chưa chắc đã không sống sót. Cậu chỉ hy vọng cô gái đó có thể hiểu, để cậu không phải lên tiếng nhắc nhở nhóm người này sau đó. Bởi nhắc nhở khi tắt đèn quá mạo hiểm, sẽ làm lộ vị trí của chính cậu. Nguyễn Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tạ Huyền, như thể sau khi nghe lời gã sẹo nói xong thì có chút do dự không biết nên làm thế nào. Nhưng thực ra ngón trỏ của Nguyễn Thanh lại một lần nữa gõ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Huyền. Khi nào ra tay? Tạ Huyền từ lúc nghe gã sẹo nói gì cởi quần áo thì đã lóe lên một tia bất mãn và sát khí trong mắt. Ngay cả hắn còn chưa từng được thấy thiếu niên cởi đồ, lũ này cũng đòi. Có lẽ vì Tạ Huyền đang tập trung vào gã sẹo, hoặc cũng có thể do trước đó đã bị Nguyễn Thanh gõ một lần nên có chút chuẩn bị tâm lý, nên khi mu bàn tay bị chạm, hắn lập tức hiểu ra thông điệp. Chương 76. Tạ Huyền Lan, ê. Khi nào ra tay? Ra tay cái gì? Khoan đã, Mã Mo. Tạ Huyền Lan nghĩ đến một khả năng nào đó, ngay lập tức đứng hình. Thiếu niên lúc nãy không lẽ đang truyền tin cho cậu? Tạ Huyền Lan hồi tưởng lại những động tác quyến rũ mà thiếu niên vừa thực hiện. Có dài có ngắn, có nhẹ có mạnh. Đúng là cách truyền tải Mã Mo, giống hệt câu y khi nào ra tay e ban nãy. Mà cậu lúc đó chỉ nghĩ thiếu niên đang cố tình quyến rũ mình, hoàn toàn không để ý nội dung thực sự. Tạ Huyền Lan chìm vào im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Vừa như bất mãn, lại như tiếc nuối. Không biết là bực vì hiểu lầm, hay bực vì không biết thiếu niên đã nói gì. Hoặc cũng có thể bực vì thiếu niên thực ra không hề có ý quyến rũ cậu. Nhưng biểu hiện của Tạ Huyền Lan vẫn không lộ chút bất thường nào. Có lẽ vì hai người im lặng quá lâu, gã cơ bắp cầm thuốc lá trở nên bồn chồn, hít một hơi rồi lên tiếng, "Ừ sao? Các người không muốn hợp tác à? Hay là trong số các người đã có ai bị zombie cắn rồi?" Ánh mắt của gã sẹo càng thêm lạnh lẽo, thậm chí còn đá vào kệ hàng bên cạnh, "Để tốt nhất các người nên." Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Chiếc kệ hàng bị gã sẹo đá bỗng nhiên đổ sập. Thực ra gã sẹo đá không mạnh lắm, nhưng một bên kệ hàng vốn đã không vững, cú đá khiến trọng lực kệ nghiêng hẳn, đổ ụp xuống sàn. Đồ đạc trên kệ văng tung tóe, suýt chút nữa đã đè trúng người đứng gần đó. Nhưng không ai để ý đến kệ hàng, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía gã sẹo vừa đá đổ kệ. Gã sẹo giơ hai tay lên, mồ hôi lạnh túa ra, giọng nói run rẩy, "Để tôi không cố ý." Vẻ mặt gã sẹo giờ đây chẳng còn chút ngạo mạn hay lạnh lùng nào, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Thậm chí nói lại sắp khóc đến nơi. "Tôi không ngờ cái kệ này lung lay thế, thật sự tôi không cố ý. Nếu biết kệ không vững, gã ta dù có 10 cái gan cũng không dám đá." Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, tiếng động đã phát ra. Những người khác cũng hiểu gã ta không cố ý, nhưng giờ đây không còn là vấn đề cố ý hay không nữa. Trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh hiện lên một chút nghi hoặc. Chương 77. Xác số thật sự bị âm thanh thu hút, nhưng quanh đây không hề có xác số. Dù có cũng rất ít, đám người này lại có súng, có thể dễ dàng giải quyết. Sao có thể sợ hãi đến mức này? Gã cơ bắp run run tay cầm điếu thuốc, hạ giọng an ủi, "Ừ không, không sao đâu, chưa chắc đã đánh thức được." Nhưng lời gã cơ bắp chưa dứt, trên lầu đã vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân. Là âm thanh bước chân ai đó đang đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân không nặng không nhẹ, nhưng trong đêm khuya nghe lại càng rõ ràng, mang theo chút lười biếng. Nghe thấy tiếng động, gã cơ bắp cứng đờ, lớp mỡ trên mặt run lên bần bật, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắn vô thức nhét cả điếu thuốc vào miệng, kể cả phần đang cháy. Những người khác cũng không khác. Nghe tiếng bước chân, họ đều sợ hãi, lập tức đứng thẳng người, còn sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Đảm bảo không có gì sai sót, họ nở nụ cười chuẩn mực nhất. Nhưng dù cười có chuẩn đến đâu, vẫn lộ rõ nét sợ hãi và kính nể. Gã sẹo dài lau mồ hôi trên trán, toàn thân run không ngừng. Còn Tạ Huyền Lan, người vẫn đang thờ ơ, khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt lập tức sắc bén. Toàn thân căng cứng, hắn kéo Nguyễn Thanh đứng sau lưng. Khác hẳn với lúc nãy, đây là tư thế sẵn sàng phòng bị và chiến đấu. Duy chỉ có Nguyễn Thanh là ngơ ngác, thậm chí trong mắt còn ánh lên sự tò mò. Lúc nãy cậu bảo Tạ Huyền Lang có súng mà hắn còn không nhúc nhích, giờ chỉ vì tiếng bước chân mà phản ứng dữ dội thế này. Như thể mối nguy hiểm lúc nãy chỉ là trò trẻ con, còn người sắp xuống cầu thang mới thực sự nguy hiểm vậy. Nguyễn Thanh cắn môi, cùng mọi người nhìn lên tầng trên. Người trên lầu bước đi thong thả, chỉ vài giây sau đã xuất hiện ở góc cầu thang. Đôi chân từ từ lộ ra, đi dép lê và mặc quần ngủ. Hẳn là đàn ông. Khi người đàn ông hoàn toàn đi xuống, Nguyễn Thanh sững sờ, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ kinh ngạc. Diêm Từ. Không, không phải Diêm Từ, Nguyễn Thanh lập tức phủ nhận. Chỉ là hơi giống nhau thôi. Diêm Từ dù có điên cuồng nhưng luôn kiềm chế rất tốt, chỉ khi đánh nhau mới lộ ra. Nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác, sự điên cuồng hiện rõ, chỉ một cái nhìn đã biết đây không phải người dễ gần. Chương 78. Hơn nữa, mái tóc của người đàn ông này cũng dài hơn Diêm Từ một chút, chiều cao cũng thấp hơn, khoảng 1m83. Chẳng lẽ là sinh đôi? Không phải không có khả năng này. Sau khi bước xuống, người đàn ông liếc nhìn những người hiện diện một cách thờ ơ. Khi ánh mắt dừng lại trên gã sẹo, hắn chậm rãi tiến lại gần. Gã sẹo trợn mắt, nỗi sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm, toàn thân mềm nhũn, muốn cầu xin tha mạng. Nhưng trước khi kịp mở miệng, người đàn ông đã đưa tay phủ lên mặt hắn. Sau đó, hắn dùng lực ấn đầu gã sẹo đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Tạ Huyền Lang ngay lập tức che mắt Nguyễn Thanh khi người đàn ông ra tay. Chỉ nghe tiếng động thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Âm thanh đầu đập vào tường cực kỳ lớn, làm sao có thể so sánh với độ cứng của bê tông, Nguyễn Thanh thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sọ vỡ tan. Thật rợn người. Xong việc, người đàn ông rút tay về, để xác gã sẹo rơi xuống đất như đống rác. Gã trọc thấy vậy lập tức hai tay dâng lên một gói khăn giấy, thái độ vô cùng cung kính. Hoàn toàn không có chút bất mãn nào trước cái chết của đồng bọn. Những người khác cũng vậy, như thể kẻ vừa chết chẳng phải bạn họ. Người đàn ông rút hai tờ giấy, thong thả lau vết máu trên tay, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn. Dường như sự khó chịu vì bị đánh thức đã được rửa sạch bằng máu. Nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên bị che mắt, động tác lau tay của hắn khựng lại. Ngay sau đó, hắn bình thản nhìn Tạ Huyền Lang, giọng điệu vui vẻ, "Y ô, đây chẳng phải đội trưởng Tạ sao?" "Sao? Lần này lại đến bắt ta à?" Chưa đợi Tạ Huyền Lang trả lời, hắn đã bật cười, nhưng bây giờ hình như cũng không còn chỗ nào để giam giữ ta rồi nhỉ. Lòng Tạ Huyền Lang chùng xuống, bởi tên điên này vốn bị giam ở tổng cục. Việc không còn nơi giam giữ hắn đồng nghĩa tổng cục bên kia cũng đã thất thủ. Tạ Huyền Lang hơi cúi đầu, giọng trầm đáp, "Được không phải. Chỉ là trùng hợp thôi, chúng tôi sẽ đi ngay." Nói xong, Tạ Huyền Lang liền kéo Nguyễn Thanh định rời đi. "Dừng lại." Người đàn ông cười nói. Tạ Huyền Lang không dừng, dắt Nguyễn Thanh đi thẳng đến cửa kính, một tay bóp nát sợi xích khóa cửa. Nguyễn Thanh sửng sốt nhìn sợi xích vỡ tan, mắt mở to không chớp. Chương 79. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Chuyện này đã vượt xa khỏi phạm vi giải thích bằng việc được đào tạo bài bản rồi. Làm gì có ai dùng một tay bóp nát dây xích thành tro bụi? Ngay khi Tạ Huyền Lang đẩy cánh cửa kính, định kéo Nguyễn Thanh rời đi thì một tiếng ê đùng y vang lên phía sau hai người. Một viên đạn thẳng hướng về phía Tạ Huyền Lang. Tạ Huyền Lang kéo Nguyễn Thanh né sang một bên theo phản xạ, tránh khỏi viên đạn đó. Viên đạn trúng vào cửa kính, tấm kính vỡ tan tành rơi xuống đất. Người đàn ông một tay cầm súng, tay kia vuốt lại mái tóc rủ xuống, sau đó nhe răng cười một cách đầy ác ý. "Tôi có nói các người được phép rời đi đâu?" Tạ Huyền Lang khẽ dừng, ánh mắt âm trầm nhìn người đàn ông, "Để anh muốn thế nào?" "Đội trưởng Tạ có thể đi." Người đàn ông cười khẽ, hướng nòng súng từ Tạ Huyền Lang chuyển sang Nguyễn Thanh, "Đi nhưng cậu ta." "Không được." Thành phố A đêm nay tự như địa ngục trần gian, đâu đó vẫn lại tiếng thét thảm thiết, như tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi chết. Duy chỉ có tình cảnh trong siêu thị gần tòa nhà bỏ hoang là khác biệt. Nhưng không khí cũng vô cùng ngột ngạt. Bởi người đàn ông nở nụ cười tươi rói đang chỉ súng vào hai người ở cửa. Những người khác trong siêu thị thấy vậy cũng rút súng nhắm vào đôi kia. Như thể chỉ cần hai người ở cửa có bất kỳ động tĩnh gì, đạn sẽ lập tức bắn thẳng. Nguy hiểm và căng thẳng đang lan tỏa. Câu nói "ê nhưng cậu ta không được ư" của người đàn ông rõ ràng là ám chỉ Nguyễn Thanh. Vì vậy, sau khi nghe thấy lời đó, cơ thể Nguyễn Thanh theo phản xạ cứng đờ, lông tơ dựng đứng, từng tế bào đều gào thét bảo hắn chạy ngay đi. Người đàn ông này chắc chắn là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bức tường vừa bị va đập còn nguyên vết nứt, dưới chân tường là xác của gã sẹo mặt, đủ chứng minh sự nguy hiểm và mạnh mẽ của hắn. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh bị hắn chỉ súng vào người, không dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên với khuôn mặt tái nhợt. Bóng hình mảnh khảnh đơn độc toát lên vẻ bất an và bối rối. Tạ Huyền Lang kéo Nguyễn Thanh lùi về phía sau, rồi trầm giọng nói, "Lê Diêm Tam, ý anh là gì?" "Diêm." Ánh mắt Nguyễn Thanh chợt dừng, Diêm Từ cũng họ Diêm, xem ra giữa hai người này quả thực có quan hệ. Chương 80. "Chẳng có ý gì đâu." Diêm Tam thu súng lại, nghịch ngợm giữa các ngón tay, khẩu súng xoay tít trong tay hắn, "Đây chỉ là bị đội trưởng Tạ bắt nhốt mấy tháng trời, trong lòng hơi khó chịu thôi." "Vậy là anh muốn trả thù tôi?" Tạ Huyền Lang liếc nhìn những khẩu súng vẫn đang chĩa về phía mình, giọng điệu bình thản, "Đây anh nghĩ mình có thể giết được tôi sao?" "Sao dám chứ?" Diêm Tam nhướng mày, cười khẽ đáp, "Đây đội trưởng Tạ hiểu lầm rồi. Tôi đã nói rồi, đội trưởng Tạ có thể đi." Diêm Tam nói rồi quay sang Nguyễn Thanh, nghiêng đầu cười toe toét, "Đây nhưng cậu thì không được." Mái tóc hơi dài của Diêm Tam xõa vài sợi khi hắn nghiêng đầu, che lấp một phần đôi mắt. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể che giấu được sự nguy hiểm ẩn sâu trong đáy mắt hắn. tự như một con rắn độc tàn ác đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Nguy hiểm, âm u và rùng rợn. Ánh mắt của Diêm Tam khiến Nguyễn Thanh nổi da gà, cậu bất an cắn môi, cúi đầu tránh ánh nhìn ấy. Khi cúi xuống, Nguyễn Thanh mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm lấy tay Tạ Huyền Lan. Cậu khẽ nới lỏng tay, định rút tay ra. Nếu Tạ Huyền Lan chọn bỏ rơi cậu, cậu cũng chẳng oán trách gì. Xét cho cùng, Diêm Tam nhắm vào cậu, không cần thiết phải kéo Tạ Huyền Lan vào vũng lầy này. Hơn nữa, trong tình thế hiện tại, cả hai đều không có quyền lựa chọn. Có thể thoát được một người đã là may. Vả lại, đây chưa hẳn đã là tình huống tồi tệ nhất. Những kẻ biến thái thường không vội lấy mạng ngay từ đầu, phần lớn chỉ nảy sinh ý định giết hại khi đã trở nên cuồng si đến cực độ. Cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ Tạ Huyền Lan lại không hề có ý định bỏ mặc cậu. Khi cảm nhận cậu định rút tay, ngược lại, bàn tay Tạ Huyền Lan siết chặt hơn. Nguyễn Thanh khựng lại, không cố rút tay nữa. Bây giờ chạy ra khỏi siêu thị quả thực không phải quyết định sáng suốt, vì bên ngoài không có chỗ ẩn nấp, rất dễ bị bắn trúng. Theo kế hoạch ban đầu của cậu, vẫn còn chút cơ hội thành công. Bởi hiện tại họ đang ở vị trí gần cửa, rất gần với công tắc điện, chỉ cần trèo qua quầy thu ngân là có thể với tới. Nguyễn Thanh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Huyền Lan, truyền đạt ý tưởng của mình. Lần này, Tạ Huyền Lan đã hiểu kế hoạch của cậu. Ánh mắt hắn liếc về phía công tắc điện không xa quầy thu ngân. Đây quả thực là cách tốt nhất. Chương 81. Diêm Tam cái tên điên này mạnh hơn phần lớn bọn họ, nếu đần đấu hắn ta hoàn toàn có thể thoát đi. Nhưng nếu dắt theo thiếu niên thì tuyệt đối không thể. Hắn có điểm yếu, còn Diêm Tam thì không, điều này đã hạn chế hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có một đám người đang chĩa súng vào hắn và thiếu niên, bản thân hắn tình huống đặc biệt không sợ súng, nhưng thiếu niên thì khác. Thiếu niên chỉ là một người bình thường, một khi bị súng bắn trúng, rất có thể sẽ tử vong. Chỉ cần nghĩ đến việc này Tạ Huyền Lan đã không thể chấp nhận được. Tạ Huyền Lan thu hồi tầm mắt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay Nguyễn Thanh. Sau khi ta gõ ba cái, hãy ôm chặt lấy ta. Nguyễn Thanh nhận được tín hiệu từ Tạ Huyền Lan, ngón tay cũng nhẹ nhàng điểm lên mu bàn tay hắn một cái, biểu thị đã hiểu. Sau đó trong lòng bắt đầu đếm nhẩm tín hiệu của Tạ Huyền Lan. 1, 2, 3. Tạ Huyền Lan sau khi gõ xong lập tức bế Nguyễn Thanh lên, mà Nguyễn Thanh cũng vô cùng phối hợp ôm chặt lấy cổ hắn, cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng. Tạ Huyền Lan sau khi bế Nguyễn Thanh lên, trực tiếp nhảy qua quầy thu ngân, sau đó nhanh chóng tắt đèn siêu thị, rồi một quyền đập nát công tắc. Siêu thị trong nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn cầu thang là vẫn sáng. Nhưng đèn cầu thang là loại đèn vàng ấm không chói mắt, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng toàn bộ siêu thị, chỉ có thể le lói chiếu sáng khu vực cửa ra vào. Vì vậy khi đèn siêu thị vừa tắt, mọi người chưa kịp thích ứng, trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Có người sau khi phản ứng lại, theo phản xạ bắn súng về phía quầy thu ngân, những người khác nghe thấy tiếng súng cũng lập tức nổ súng. Đoan, đoan, đoan. Diêm Tam nhìn bóng người đã chạy sâu vào trong siêu thị, bực bội chép một tiếng. Hắn lại lần nữa vuốt mái tóc dài đang xõa của mình, nghiêng đầu nhìn về phía những kẻ vừa nổ súng, "Ý ai cho các ngươi quyền bắn súng?" Giọng điệu người đàn ông tuy rất nhẹ nhàng, cũng không mang theo chút nguy hiểm hay áp lực nào, nhưng lại khiến những kẻ vừa nổ súng hiện lên vẻ sợ hãi trên mặt. Sợ hãi đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Gã đầu trọc cầm súng run rẩy không ngừng, "Ê xin lỗi, chúng tôi tưởng..." Lời gã đầu trọc còn chưa dứt, Diêm Tam đã đá một cước. Ầm, lê một tiếng, gã đầu trọc bị đá đập vào tường, nhưng không chết. Gã ta ngã xuống đất, ôm lấy bụng bị đá, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Bị thương vô cùng nặng, nặng đến mức gã ta bò cũng không bò dậy nổi. Chương 82. Nhưng những người có mặt ở đây đều biết rõ, gã đàn ông kia đã buông tha. Nếu không, tên trọc đầu kia chắc chắn đã chết. Có lẽ cũng không phải vì gã đàn ông nương tay, mà là vì còn giữ lại bọn họ để có ích mà thôi. Diêm Tam kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xoạc chân đối diện với lưng ghế, sau đó lạnh lùng phán một tiếng, "Ê đi, tìm người cho ta." Sau khi Diêm Tam nói xong, những người khác lập tức chạy vào sâu trong siêu thị, không dám chậm trễ dù một giây. Ngay cả tên trọc đầu cũng được người khác đỡ vào sâu trong siêu thị. Ánh sáng ở khu vực cầu thang đã bị các kệ hàng phía trước siêu thị che khuất từ lâu, vì vậy phần sâu bên trong siêu thị chìm trong bóng tối, không một tia sáng. Tối đến mức khiến lòng người bất an, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận. Vì quá tối đen như mực, ngay cả khi đã thích nghi với bóng tối, cũng rất khó để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mấy người vào tìm kiếm lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên, chăm chú soi xét. Thực ra ở sâu trong siêu thị, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào được. Nhưng tên trọc đầu đi lại còn khó khăn cũng không dám ngồi xuống nghỉ ngơi, mà một tay ôm lấy chỗ bị đá, một tay vịn vào kệ hàng, lề bước theo những người khác để tìm kiếm. Nhưng kệ hàng quá nhiều, vật che chắn cũng nhiều, rất khó để tìm thấy mục tiêu ngay lập tức, chỉ có thể tìm kiếm theo kiểu rà soát từng tấc đất. Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan trốn ở một vị trí rất tinh tế, chính là trên đỉnh của kệ hàng trong góc. Kệ hàng rất cao, nơi này là một điểm mù về thị giác. Nhưng ở trên lại có thể nhìn rõ tình hình phía dưới. Tạ Huyền Lan liếc nhìn những người đang tìm kiếm, không có Diêm Tam. Rõ ràng là Diêm Tam đang chặn ở cửa, trực tiếp bịt kín đường rút lui của họ. Ước chừng chỉ khi hắn và thiếu niên bị phát hiện, Diêm Tam mới từ bỏ việc canh cửa để tiến vào. Nhưng phương pháp giải quyết người mà không gây ra tiếng động cũng không ít. Tạ Huyền Lan chấm chấm trên mu bàn tay Nguyễn Thanh. "Cậu ở lại đây." Nguyễn Thanh chấm lại để biểu thị đã hiểu. Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh đã biết rồi, liền lặng lẽ trèo xuống kệ hàng, lẫn ra phía sau một kệ hàng khác. Kiên nhẫn chờ đợi có người tìm đến. Tạ Huyền Lan thân thủ rất tốt, Nguyễn Thanh cũng không lo lắng. "Cậu lo lắng cho mấy người bình thường kia?" Trong khoảnh khắc đèn tắt, cậu nhìn thấy cô gái lúc nãy lắc đầu với mình đã kéo những người bình thường khác chạy vào sâu trong siêu thị. Rõ ràng là đã hiểu được ý đồ cậu truyền đạt lúc nãy. Nhưng bọn người kia lục soát quá kỹ lưỡng, ngay cả những góc không thể giấu nổi một người cũng sẽ lật tung lên. Ngoài trừ đỉnh kệ hàng không với tới được, trốn ở bất cứ nơi nào khác đều rất nguy hiểm. Chương 83. Nhưng kệ hàng quá cao, ngoại trừ Tạ Huyền Lan có thể dễ dàng leo lên, người bình thường căn bản không thể trèo lên nổi. Bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Nguyễn Thanh quét mắt một vòng quanh siêu thị, cuối cùng phát hiện mấy người kia ở phía xa. Họ trốn khá kín đáo, nhưng cũng khó lòng che giấu mãi. Nguyễn Thanh nhìn những kẻ đang tiến lại gần, rồi lại nhìn mấy người kia, cảm thấy tình hình không ổn. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn họ sẽ bị bắt. Nhân lúc bọn người phía dưới không ai để ý tới hướng mình, Nguyễn Thanh khẽ nâng người lên, đưa tay vẫy vẫy với cô gái đã lắc đầu từ chối giúp đỡ cậu trước đó. Vị trí của cậu tuy là điểm mù, nhưng chỉ cần ngồi dậy một chút là có thể bị phát hiện từ dưới đất. Tuy nhiên, cô gái quá căng thẳng, không ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nên chẳng thấy tín hiệu của cậu. Khi Nguyễn Thanh cầm đồ lên, nghiến răng định ném xuống thì cậu chợt dừng lại. Bởi Tạ Huyền Lan dường như đang nhìn về phía cậu. Nguyễn Thanh hạ tay xuống, sau đó ra hiệu cho Tạ Huyền Lan, chỉ về phía dãy kệ hàng. Rồi cậu dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Nguyễn Thanh không chắc Tạ Huyền Lan có hiểu ý mình không, cậu chỉ đang thử làm vài động tác. Bởi không có đèn, quá tối, không thể truyền tín hiệu mo. Chỉ có thể dùng tay ra hiệu. Sau khi ra dấu, Nguyễn Thanh không kỳ vọng nhiều, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu chợt giãn ra. Bởi Tạ Huyền Lan đã đi theo hướng cậu chỉ, thậm chí dừng đúng chỗ cậu định. Ngay cả hướng quay mặt cũng không sai. Tạ Huyền Lan hoàn toàn hiểu ý cậu. Đã lâu Nguyễn Thanh không gặp ai thông minh và biết nghe lời như vậy. Quả không hổ là người từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Tạ Huyền Lan từng học qua ngôn ngữ ký hiệu, tự nhiên hiểu được ý đồ của chàng trai. Anh liếc nhìn cử chỉ của cậu, kiên nhẫn đứng ở góc kệ hàng chờ đợi thời cơ. 1 phút 3 giây. Chàng trai nói 1 phút 3 giây nữa sẽ có người tìm tới chỗ này, trên thắt lưng mang theo một khẩu súng. Kẻ đó đi một mình, cách xa đồng bọn, là vùng điểm mù. Chỉ cần không gây tiếng động, có thể giải quyết hắn một cách thầm lặng. Chàng trai đề nghị chỉ cần đánh cho bất tỉnh. Nhưng Tạ Huyền Lan thấy không cần thiết. Bọn này vốn là tử tù, giờ thêm tội vượt ngục, chứ không tiếc. Để sống chỉ tổ hại thêm nhiều người vô tội. Chương 84. Hơn nữa, ánh mắt của đám người kia khi nhìn cậu thiếu niên khiến hắn vô cùng khó chịu, chúng còn toan tính bắt cậu cởi áo giữa chốn đông người. Hừ. Con người ta rồi cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Chỉ có điều mùi máu tanh sẽ lộ tẩy, không thể để lại bất kỳ vết máu nào, vừa vặn cũng dễ giải thích với cậu thiếu niên. Dù sao tất cả đều nằm bất động dưới đất, ai mà biết được đối phương thực sự ngất đi hay đã chết rồi. Tạ Huyền Lan liếc nhìn bóng người đang tiến lại gần, bình thản đứng trong góc tối. Khi người đó đến trước mặt, hắn lập tức giơ tay lên, sợi dây trong tay vòng qua cổ đối phương, rồi siết chặt một cái thật mạnh. Kẻ kia thậm chí không kịp phát ra một tiếng động nào đã ngã vật xuống đất. Ngay cả trước khi gục xuống, hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ kẻ tấn công mình là ai. Tạ Huyền Lan sau khi hạ gục đối phương liền lôi xác đến vị trí cậu thiếu niên chỉ định. Toàn bộ quá trình không phát ra một âm thanh nào, cũng chẳng ai để ý thấy thiếu mất một người trong đội tìm kiếm. Xử lý xong, Tạ Huyền Lan lại nhìn về phía cậu thiếu niên, tiếp tục nghe theo chỉ dẫn ẩn nấp ở điểm tiếp theo. Nếu là ngày thường, có ai dám chỉ huy hắn, Tạ Huyền Lan tuyệt đối chẳng thèm để tâm. Một là hắn cho rằng không ai có tư cách chỉ đạo mình, hai là hắn cũng chẳng tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng khi thấy những ký hiệu của cậu thiếu niên, Tạ Huyền Lan vô thức làm theo. Dù mới quen biết chưa đầy một ngày, Tạ Huyền Lan cúi mắt nhìn sợi dây trong tay, tự nhủ kiểu như hắn chính là cái gọi là ề não yêu đương ở trong truyền thuyết vậy. Cũng chẳng có gì không tốt. Tạ Huyền Lan với vẻ mặt lạnh lùng hạ gục người thứ hai, rồi theo chỉ dẫn của cậu thiếu niên di chuyển đến vị trí tiếp theo. Điểm thứ hai nằm đối diện phía Nguyễn Thanh, nên cậu có thể quan sát rõ tình hình. Cuối cùng cậu cũng thấy được cách Tạ Huyền Lan đi làm ngất đối phương. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cuối cùng giả vờ không thấy mà quay đi chỗ khác. Cậu nói đi làm ngất thì cũng chỉ là dựa trên tính cách thánh mẫu của mình thôi. Thực tế nếu bọn này sống sót, chỉ càng có thêm nhiều nạn nhân. Lũ người này từ lâu đã đánh mất lương tri, trong thời mà thấy càng trở nên bất chấp tất cả. Bởi người thứ hai nằm không xa cô gái, nàng ta toàn thân căng cứng, nước mắt không kìm được trào ra. Đúng lúc cô tưởng mình sắp bị phát hiện, một người đàn ông xuất hiện siết cổ kẻ ác đó đến chết. Cô gái tròn mắt, lập tức bịt chặt miệng mình, sợ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người đàn ông. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô vô thức liếc nhìn lên phía trên giá hàng, rồi cũng theo hướng đó mà ngước lên. Chương 85. Đúng lúc nhìn thấy chàng trai đang đứng trên kệ hàng ra hiệu, cô gái hơi ngẩn người, đó chính là chàng trai đã nhắc nhở cô chạy vào sâu trong siêu thị. Nước mắt cô gái đã cố nén bấy lâu bỗng tuôn trào, cô cảm thấy vừa vui mừng vừa biết ơn, thậm chí còn lẫn chút tủi thân. Giống như khi kiên cường quá lâu rồi bất chợt gặp lại cha mẹ yêu thương mình vậy. Cô gái cũng không hiểu mình sao nữa, cô lau nước mắt, rất muốn bày tỏ lòng biết ơn với chàng trai. Nhưng cô không biết ngôn ngữ ký hiệu. Cuối cùng, cô gái hướng về phía chàng trai với một trái tim, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nguyễn Thanh không nhìn thấy, bởi sự chú ý của cậu đang dồn hết vào người tiếp theo. Kệ hàng và bóng tối chính là lớp ngụy trang hoàn hảo, ngay cả ánh đèn lóe lên thoáng qua cũng trở thành trợ thủ. Bởi điều này có nghĩa là nhóm người kia không thể thích nghi với bóng tối. Còn Nguyễn Thanh không chỉ thích nghi được với bóng tối, cậu còn đang ở ngay trên kệ hàng, có thể quan sát rõ tình hình bên dưới. Thêm vào đó là khả năng tính toán, phân tích cùng sự phối hợp của Tạ Huyền Lan, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Siêu thị không quá rộng nhưng cũng chẳng nhỏ, luôn có người nằm trong điểm mù của kẻ khác, cũng luôn có người bước vào vùng điểm mù. Đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Số người trong siêu thị ngày càng ít đi, ít đến mức cuối cùng có kẻ nhận ra điều bất thường. Một gã đàn ông gầy gò hoảng hốt nhìn quanh, rồi khó nhọc nuốt nước bọt, giọng run run lên tiếng, "Để chúng ta hình như mất nhiều người quá." "Đâu chỉ nhiều, ban đầu 12 người, giờ chỉ còn 4. Mất tới 8 người rồi." Thế mà không ai trong bọn họ nhận ra có gì bất thường. Bọn họ đúng là lũ tàn ác, nhưng dù tàn ác đến đâu cũng không thể bình thản đối mặt với cái chết. Huống chi còn là cái chết mờ ám không rõ nguyên nhân. Nhưng bọn họ cũng không dám ra ngoài. Bởi nếu ra ngoài trước khi tìm thấy mục tiêu, chắc chắn sẽ bị tên điên kia giết chết. Phải biết rằng tên điên đó giết người chẳng cần lý do, cũng chẳng nghe giải thích, chỉ cần hắn không vui là có thể ra tay. Không cho đối phương cả cơ hội bất đồng quan điểm. Mấy tên đành cắn răng tiếp tục lục soát, nhưng lần này bọn chúng không dám tách ra nữa. Đi cùng nhau thì an toàn hơn nhiều. Đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, đi cùng nhau quả thực khó tìm cơ hội hơn. Bởi khoảng cách quá gần, khó lòng không kinh động đến những tên khác. Tạ Huyền Lan cũng nhíu mày, hạ gục 4 tên cùng lúc mà không phát ra tiếng động thì hắn làm được. Chương 86. Nhưng chắc chắn sẽ đổ máu. Một khi có máu, tên điên Diêm Tam sẽ đánh hơi được, vị trí của họ sẽ bị lộ ngay lập tức. Hiện tại cậu không phải một mình, phải thật cẩn trọng mới được. Tạ Huyền Lan nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ở trên kệ hàng. Nguyễn Thanh nhanh chóng phân tích động tác cùng lộ di chuyển của mấy tên kia, kết cấu siêu thị, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho Tạ Huyền Lan. Tìm gương. Tìm gương. Đây là siêu thị tổng hợp, hầu hết đồ dùng sinh hoạt đều có, gương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều không phải loại gương lớn, mà toàn là gương trang điểm cỡ nhỏ. Cái lớn nhất cũng chỉ bằng tờ giấy A4. Tạ Huyền Lan tìm được gương liền nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh chỉ vào chiếc gương lớn nhất, giơ 3 ngón tay, sau đó chỉ về hướng 4 tên kia đang tiến đến, nhanh chóng ra hiệu. Tạ Huyền Lan hiểu ra, cậu muốn anh đặt 3 tấm gương vào những vị trí đặc định. Dù không biết gương để làm gì, Tạ Huyền Lan vẫn làm theo lời cậu, đặt gương vào đúng chỗ. Sau đó đứng vào vị trí Nguyễn Thanh chỉ định chờ đợi. 4 tên kia đi rất chậm, ánh đèn từ điện thoại chiếu ra 4 hướng khác nhau, cảnh giác quan sát xung quanh. Sợ từ hướng nào đó sẽ có người lao ra giết họ. Bởi những người mất tích trước đó, e rằng đã gặp chuyện chẳng lành. Nhưng họ vừa không tìm thấy người, cũng không thấy xác, nên không dám báo động cho tên đàn ông bên ngoài. 4 người đành cắn răng tiếp tục tìm kiếm, may là từ khi đi cùng nhau không còn ai mất tích nữa. Tuy nhiên họ vẫn không lơ là cảnh giác, vừa tìm người vừa quan sát xung quanh. Khi đến góc tường, ánh đèn từ điện thoại người đi đầu bỗng chiếu vào một tấm gương. Ánh phản chiếu khiến hắn vô thức nhắm mắt lại. Vì vậy hắn không nhận ra ánh sáng từ gương phản chiếu sang tấm gương khác ở kệ bên cạnh, khiến người bên trái cũng nhắm mắt theo. Ngay cả người bên phải cũng y hệt. Trong khoảnh khắc 3 người nhắm mắt, kẻ đi cuối cùng và người bên phải lập tức bị bóp cổ, biến mất giữa các kệ hàng ngay sau đó. Toàn bộ quá trình không phát ra một âm thanh. Ngay cả 2 người nhắm mắt cũng không phát hiện ra ngay lập tức. 4 người thì khó giải quyết, nhưng 2 người thì dễ dàng hơn nhiều. Tạ Huyền Lan xử lý xong 2 tên, nhanh chóng giải quyết nốt 2 người còn lại. Nguyễn Thanh vẫn đang nghĩ cách xử lý 3 tên còn lại, nào ngờ Tạ Huyền Lan đã một lúc hạ gục cả 4. Chương 87. Nguyễn Thanh khẽ thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra vì dùng lực chống đỡ cơ thể nên nửa người đã tê cứng. Cử động một chút cũng thấy khó chịu. Cậu chỉ có thể nằm rạp trên giá kệ từ từ hồi phục. Ngay khi Tạ Huyền Lan định quay trở lại giá kệ, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Có người đang tiến vào trong. Nhịp bước chân không nhanh không chậm, phản phất chút tùy hứng và lười biếng. Dù chưa nhìn thấy người, Nguyễn Thanh cũng biết đó chính là gã đàn ông tên Diêm Tam. Cơ thể vừa mới thả lỏng của cậu lập tức căng cứng trở lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Huyền Lan dừng hẳn bước chân đang hướng về phía thiếu niên, tay chống lên giá kệ gần đó rồi thoát cái nhảy lên trên. Nguyễn Thanh cũng không dám thò đầu ra nữa. Bởi mức độ nguy hiểm của gã đàn ông này hoàn toàn khác biệt với đám người lúc nãy, tuyệt đối không dễ dàng xử lý như thế. May mắn là hắn chỉ có một mình, chỉ cần trốn kỹ, hắn ta chắc chắn không tìm thấy họ. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ rằng, gã đàn ông kia hoàn toàn không có ý định lục soát từng chỗ một để tìm họ. Sau khi bước vào, Diêm Tam không hề tìm kiếm ai, mà đá vào giá kệ bên cạnh với thái độ vô cùng tùy tiện. Chiếc giá kệ vốn phải rất vững chãi dưới cú đá của Diêm Tam đổ sập xuống ngay lập tức. Như thể được làm bằng giấy vậy. Hàng hóa trên giá đổ xuống đất, không ít đồ đạc vỡ tan tành, nhưng Diêm Tam hoàn toàn không bận tâm, tiếp tục đá sang giá kệ kế bên. Ngay cả những giá kệ sát tường cũng bị Diêm Tam dễ dàng lôi đổ xuống. Càng lúc càng nhiều giá kệ đổ sập, khoảng cách giữa Diêm Tam và họ cũng ngày một gần. Cuối cùng, mấy người bình thường kia đều bị phát hiện. Nhìn thấy họ, Diêm Tam nở nụ cười vui vẻ, gầy chào buổi tối. Giọng điệu vô cùng thân thiện, thậm chí còn phản phất nụ cười. Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi hắn dứt lời, đã lập tức chĩa khẩu súng trong tay về phía một người trong số đó. Cô gái trợn mắt kinh hãi, theo phản xạ đứng che trước mặt bạn trai. Người bạn trai có lẽ vì quá sợ hãi nên đứng như trời trồng, để mặc cô gái che chắn trước mặt mình. Diêm Tam hoàn toàn không quan tâm súng đang chĩa vào ai, hắn vui vẻ cất lời, "Ê đội trưởng Tạ, ra đây đi." Nhưng đáp lại Diêm Tam chỉ là sự im lặng chết chóc cùng tiếng khóc lóc của mấy người trước mặt. Nguyễn Thanh cúi mắt, do dự cắn móng tay cái của mình. Không thấy ai xuất hiện, Diêm Tam bật cười, sau đó trực tiếp bóp cò, "Vậy nếu không ra, tôi sẽ bắn đấy." Có lẽ hành động bóp cò của Diêm Tam đã kích động bạn trai cô gái, hắn ta run rẩy hét lên trong hoảng loạn, "Ê đừng. Đừng. Tôi không muốn chết." Chương 88. tôi biết bọn họ ở đâu, xin hãy tha cho tôi. Cô gái nghe vậy tròn mắt, quay người định bịt miệng người đàn ông. Nhưng đã muộn rồi. Người đàn ông đã chỉ thẳng về phía Nguyễn Thanh đang trốn, đây cậu ta ở đó, cậu ta đang trốn ở chỗ kia. Lý do người đàn ông biết vị trí của thiếu niên